Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1003, Triệu Hoán Nữ Vương Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nhìn chằm chằm Tiểu Thảo giống như là tại kính hiển vi nhìn xuống. Thực vật cấu tạo đồng dạng. Chủ nhân đối với chính mình triệu hoán thú phi thường rõ ràng. Ninh Thư chính xuất thần mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Thảo. Bị người đẩy, lập, tức lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Liên Mộng Băng. Liên Mộng Băng dùng tay, ngăn tại trước miệng, nói ra, đạo sư gọi người đây. Ninh Thư có chút mờ mịt đứng lên. Ta giảng bài có như vậy buồn tẻ sao? Để ngươi từ đầu tới đuôi đều tại ngần. Người, văn đạo sư ôn hòa hỏi. Hắn bộ dáng căn bản cũng không giống như là đang trách móc người. Lại khiến người ta cảm thấy tương đương xấu hổ. Thật xin lỗi, ta nhất định nghiêm túc. Ninh Thư nói, ngồi xuống đi. Văn đạo sư làm Ninh Thư ngồi xuống. Triệu hoán sư cường đại, không riêng ở chỗ triệu hoán thú, còn tại ở triệu hoán sư bản thân. Cường, đại ma thú cùng triệu hoán thú mạnh lên, đều sẽ biến ảo thành hình người. Nhân loại chúng ta mặc dù không có cứng rắn khôi giáp, không có thân thể cao, lớn, lại là có tiềm lực nhất. Triệu hoán thú nhỏ yếu không có quan hệ. Triệu hoán sư cường đại cũng mạnh mẽ như nhau. Chỉ cần có thể đánh bại công thành ma thú, đều là cường giả. Văn đạo sư nói, Ninh Thư không biết người này là không phải nói cho chính mình nghe, nhưng cũng nghe được trong lòng. Mặc kệ mèo trắng mèo đen, bắt được chuột liền tốt. Mèo tiếp theo đến trong phòng huấn luyện bắt đầu luyện tập đối triệu hoán thú khống chế, theo trong ý thức cấp triệu hoán thú hạ mệnh lệnh. Văn đạo sư dẫn đầu đến bên cạnh phòng huấn luyện. Ta chưa từng thấy qua giống văn đạo sư ôn nhu như vậy người. Liên Mộng Băng nhìn chằm chằm văn đạo sư bóng lưng, hai đời đều chưa từng gặp qua. Ninh Thư ngược lại không cảm thấy là ôn nhu, mà là bao dung. Lòng dạ rộng lớn, cường giả chân chính có thể đối mặt bất cứ chuyện gì. Tâm linh cường đại, đổi lại là đạo sư của hắn, Ninh Thư còn không bị mắng một trận. Thiên phú kém, coi như xong, lên lớp còn không chăm chú. Ninh Thư ôm bồn hoa nhỏ đến sát vách phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện phi thường lớn, còn có đủ loại đạo cụ. Đem triệu hoán thú thả ra, văn đạo sư ôn hòa nói. Mười mấy cái học viên lục tục thả ra triệu hoán thú. Có đủ loại triệu hoán thú, rắn A, chơi A, hổ A, chim A, dù sao trên mặt đất chạy, trên bầu trời bay, trong nước du lịch, cái gì cần có đều có. Bất quá đều là biến dị. Chẳng hạn như có sói chính là mọc một đôi cánh. Có chút triệu hoán thú uy phong lẫm lẫm, hơi yếu một chút triệu hoán thú tại thiên địch ảnh hưởng dưới, biến chỗ này cạch cạch. Ninh Thư nhìn mình chằm chằm ôm chậu hoa xanh mơn mởn Tiểu Thảo A. Đợi đến những người khác đem triệu hoán thú thả ra, Liên Mộng Băng mới thả ra chính mình triệu hoán thú. Nàng triệu hoán thú là một con long, vừa thả ra thời điểm nho nhỏ manh manh thịt tút tút mọc ra một đôi tiểu thịt cánh, quả thực chính là một cái người vật vô hại tiểu manh vật. Nhưng là người ở chỗ này cũng không dám xem nhẹ cái này thịt tút tút vật nhỏ. Thứ này nếu là biến thân, liền có thể biến so hiện tại lớn hơn nhiều. Dữ tợn, lại lợi hại. Thứ này vừa ra tới, một chút nhỏ yếu triệu hoán thú liền nghẹn ngào đến nằm sấp trên mặt đất lui về sau. Một chút cường đại triệu hoán thú toàn thân xù lông, nhe răng nhếch miệng, cảnh giác phải xem manh manh đát vật nhỏ. Tiểu Long nhảy đến Liên Mộng Băng trong ngực, cùng Liên Mộng Băng bán manh. Đâu, tốt, không nên ồn ào. Người triệu hoán gia thú rất cường đại, hảo hảo bồi dưỡng. Văn đạo sư nhìn Tiểu Nhục Long, cảm ơn đạo sư. Liên Mộng Băng cười nói, hiện tại cấp sủng vật hạ mệnh lệnh, theo trước mặt đài cao nhảy qua đi. Muốn để triệu hoán thú rõ ràng mệnh lệnh của ngươi. Muốn để triệu hoán thú rõ ràng người ý tứ, về sau tại tác chiến thời điểm mới có thể tốt hơn đến phối hợp. Triệu hoán thú chính là các ngươi đồng bạn, Bình thường thời điểm, nhiều đêm, triệu hoán thú thả ra ở chung. Văn đạo sư nói, Liên Mộng Băng dẫn đầu để cho mình triệu hoán thú theo trên đài cao nhảy qua. Đi, tiểu nhục long không tình nguyện lắc lắc cái mông nhỏ, mở ra tiểu thịt, cánh phe phẩy cánh bay qua đi qua. Học viên của hắn đều nhất nhất hoàn thành luyện tập. Ninh Thư liền bưng chậu, hoa ở một bên nhìn, loại này bị bài xích khắp nơi bên ngoài. Liền thừa một mình ngươi không có nộp, làm việc, cảm giác lần cô độc, bất quá giống loại huấn luyện này. Ninh Thư căn bản cũng không có biện pháp, hoàn thành huấn luyện, làm một cọng cỏ nhảy qua đi sao. Văn đạo sư đi đến Ninh Thư trước mặt, ngươi triệu hoán ra thú là hơi yếu một chút, nhiều thử cùng nó câu thông. Nếu có điều kiện, còn có thể cho nó làm chút trí tuệ quả chất lỏng hấp thu. Đạo sư, nhạc song song làm sao có tiền mua trí tuệ quả? Nhà nàng là bình dân. Trí tuệ quả thế nhưng là mấy nghìn kim tệ đâu. Có học viên nở nụ cười. Không phải liền là một cái trí tuệ quả sao? Ta cấp song song một cái. Có gì đáng cười? Người có thể lựa chọn chính mình xuất sinh sao? Liên Mộng Băng ôm cánh thịt long đi đến Ninh Thư bên người, lấp một viên đỏ rực trái cây đến Ninh Thư trong tay. Ninh Thư cúi đầu nhìn thoáng qua, trái cây không sai biệt lắm có ô mai lớn, nhỏ, ngửi có một cỗ mê người mùi thơm ngát. Một chút ngửi được cái mùi này, triệu hoán thú đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Loại vật này có thể tăng lên triệu hoán thú trí lực. Ninh Thư không khỏi nghĩ đến trí tuệ đan. Đã từng nàng cho Thanh Việt đầu kia dòng biển ăn 3 viên trí tuệ đan. Không nghĩ tới Thanh Việt mẹ đát so với nàng còn thông minh, nàng cũng ăn trí tuệ đan. Làm sao không thấy sự thông minh của nàng đột nhiên tăng mạnh, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Nói thực ra bị người chế giễu trong nhà nghèo, Ninh Thư không cảm thấy có cái gì. Nhưng là Liên Mộng Băng ngay trước nhiều người như vậy đưa một viên trí tuệ quả cho nàng. Hơn nữa ngữ khí nhẹ nhàng, giống như không phải chuyện ghê gớm gì. Mấy thiên kim tệ đối với Liên Mộng Băng tới nói không tính là gì. Nhưng là đối với Nhạc Song Song như vậy gia đình, đời này cũng mua không nổi một viên trí tuệ quả. Nhạc phụ làm thợ mộc một tháng cũng liền mấy cái ngân tệ. Triệu hoán sư là rất đốt tiền, lại là kiếm lợi nhiều nhất. Cao đại thượng, có thụ tôn kính nghề nghiệp. Khó xử nhất triệu hoán sư chính là giống Nhạc Song Song dạng này triệu hoán. Sư, người muốn coi ta là bạn, người liền cầm lấy. Liên Mộng Băng nói, người muốn thật đem người xem như bằng hữu, liền không muốn như vậy. Một bộ, thay người giải vây dáng vẻ lại đem lâm vào lúng túng hơn hoàn cảnh. Ai, Ninh Thư đem trí tuệ quả còn đưa cho Liên Mộng Băng. Cảm ơn ngươi hảo ý. Liên Mộng Băng nhíu mày, thần sắc có chút không ngờ. Chính mình cho nàng trí tuệ quả, nàng còn cự tuyệt. Nói thực ra hơi có chút tự tôn người đều làm không được như vậy tiếp nhận Liên Mộng Băng đồ vật, còn muốn cảm ơn đái đức. Không có người thích lăng trì tự ái của mình. Trí tuệ quả không phải tiện nghi đồ vật. Liên Mộng Băng ngươi hảo hảo thu. Văn đạo sư ôn nhu lên tiếng nói. Lại hướng Ninh Thư hỏi, ngươi còn có thể lại triệu hoán thú sao? Thực sự không được thì thôi cái này. Đạo sư, ta tinh thần lực không đủ để lại triệu hoán cùng khống chế một cái triệu hoán thú. Ninh Thư nói, một người tinh thần lực theo sinh ra tới liền quyết định không loại bỏ có biện pháp tăng cường tinh thần lực. Nhưng là Nhạc Song Song tinh thần lực xác thực không đủ cường đại. Bằng không thì cũng sẽ không triệu hoán một gốc thảo. Văn đạo sư dừng lại một chút, an ủi Ninh Thư, trời không tiệt đường người, không có phế vật triệu hoán thú. Cảm ơn đạo sư. Ninh Thư hướng văn đạo sư xong xoay người, tu luyện chính là như vậy, thiên phú, tài nguyên, khí vận thiếu một thứ cũng không được. Mà Nhạc Song Song là cái gì cũng không có. Nhạc Song Song muốn trở thành cường giả tỷ lệ rất nhỏ. Hết chương.